Công chúa thời tiết, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa mắt dạo quanh lớp một vòng, thấy không có vấn đề gì thì mới hướng mặt ra phía cửa giọng lạnh lùng mấy người vào đi. Qua, ông của ai vậy? Nam vô duyên phát ngôn khi nhìn thấy ông lão đầu hói đi vào đầu tiên. Và cậu rất vinh hạnh được cả lớp trao tặng những cái liếc sắc như dao. Biết mình lỡ mồm, cậu ngoan ngoãn cụp mắt xuống tỏ vẻ sám hối. Chào các bạn, tôi là Doãn Chí Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tùng Dương lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tới đây với mục đích mời bốn em đã biểu diễn hai tiết mục vô cùng đặc sắc lần trước về công ty để chúng tôi có thể đào tạo ra những thần tượng trong tương lai. Chỉ cần bốn em đồng ý, hợp đồng chính thức có thể lập tức ký kết trong hôm nay. Vừa vào đến lớp ông ta đã tinh mắt nhận ra cả bốn đứa. Khẽ trầm trồ trong lòng, ông thẳng thắn nói luôn. Đối thủ tới cạnh tranh khá nhiều, nhất định phải tận dụng hết khả năng. Khua môi, múa mép, của mình mới được, quảng cáo, hừ, ông tránh ra một bên đi. Chào các bạn trẻ, tôi là Đoàn Mai, hiện đang là giám đốc công ty thời trang Đoàn Thị tại Hà Nội này. Lần tới này, tôi muốn hợp tác với bốn bạn trẻ trong hai tiết mục đặc sắc mà trước đó ngài đây đã đề cập. Phải nói thật một câu, bốn bạn trẻ vô cùng thích hợp khi làm người mẫu ảnh quảng bá cho chúng tôi. Chỉ cần các bạn đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển các bạn đến học tập và làm việc ở một môi trường vô cùng tốt. Tương lai của các bạn nhất định sẽ tươi sáng chỉ cần các bạn chịu ký kết hợp đồng với chúng tôi. Cô gái trẻ mỉm cười một cách chuyên nghiệp, cô cố ý đưa ra những cái tốt đẹp nhất, hấp dẫn nhất nhằm đánh vào tinh thần của bọn trẻ. Cô không tin là bốn đứa kia nghe xong sẽ không rung động. Dưới lớp im phăng phắc. Họ biết cơ hội lần này đối với bốn thành viên kia là cực kỳ có tương lai, nhưng sao họ lại có cảm giác không nỡ, không đành lòng chia tay. Muốn vui thay cho bạn tốt mà nụ cười không sao mở ra nổi. Anh bất giác cho mày, ban nãy hiệu trưởng nói chuyện với mấy người này xong liền bảo anh dẫn người lên lớp. Anh nào phải người có thể để người khác sai bảo chứ, nhưng lần này lại có liên quan tới học sinh của anh, nên anh lạnh lùng không tỏ ý kiến. Anh đưa ánh mắt đầy cưng chiều nhìn hai tiểu muội, chỉ cần hai đứa thích và vui vẻ anh sẽ không phản đối. Nhỏ ngáp dài một cái, khẽ vươn vai như vừa mới được nghe một câu chuyện cổ tích nhàm chán. Chàng cũng không kém phần, gục lên gục xuống vài lần rồi. Đánh lại, ván này không tính, âm thanh thiếu nữ mềm mại, trong trẻo nhưng đầy bất mãn lên tiếng. Cả lớp học lập tức im phăng phắc, đồng loạt nhìn xuống phía cô nàng tóc đỏ và anh chàng đẹp trai bàn cuối. Phát hiện ra ánh mắt của mọi người, cô và hắn đưa mắt nhìn lại tờ giấy đánh. XO, đặt giữa ranh giới phân chia nhanh chóng bị vo tròn đáp vào trong ngăn bàn. Không khí đang tràn ngập sự ngượng ngùng của cô và hắn thì sự xuất hiện của bốn chàng trai như cứu tinh thu hút tầm nhìn của cả lớp. Chẳng là lúc bốn chàng theo sau đám người này thì bị đám học sinh trong trường vây lấy đòi xin chữ ký. Phải sử dụng bao nhiêu chiêu thức trong Mỹ Nam Kế mới có thể đến được cái lớp 11A7 này đấy. Đúng là kiếp nạn mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, cách chương.